Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 14. Có chị Liễu lên ở cùng, cô tô cho thợ sửa lại cái khung cửi từ lâu xếp xó. Trên cái khung cửi này, bà tôi và các cô tôi đang ngồi dệt trong những năm xa xưa. Ngoài việc dệt vải ra, chị Liễu còn làm hàng sáo. Cô gái đong thóc về, chị Liễu say, hai chúng tôi giã. Chị Liễu và cô gái sàng sảy rồi đem ra chợ bán. Cô gái không thích ai ngồi không trong ngôi nhà của bà. Thế vẫn chưa đủ, bà quyết định nuôi tầm. Một nong tầm là năm nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Bà khuyến dụ chúng tôi, nhà mình bao nhiêu là dâu, bán cho người ta rõ hoài, tơ thì đang có giá. Ngôi nhà chúng tôi có một hàng rào bao quanh, trừ vài khóm tre lưu cữ, còn toàn là dâu. Những người hàng bồ ít lời và cần mẫn quẩy những đôi bồ lớn và quay cót cho cao thêm, lang thang trên đường làng, rẽ vào những nhà hẻo lánh nhất, thậm chí chỉ còn một hai cây dâu để mua lá. Không đáng trả tiền thì họ đổi kẹo mạch nha cho trẻ con. Ấy thế mà đến khi ra khỏi làng, họ đã có những gánh lá dâu nặng trĩu. Cô gái thu tiền bán dâu tiếc rẻ nhìn đống lá được chút vào bồ. Có điều nuôi tầm bận như chăn con mọn, các cháu ạ. Cái Liễu thấy thế nào? Bận là mấy, ta cứ nuôi cô ạ. Chị Liễu vui vẻ tán thưởng, như bất cứ lần nào cô gái trao thêm việc cho chị. Cô gái mài mấy con dao bào cho thật sắc. Bà mài dao tài nhất nhà và rửa sạch những nong nia gác trên rách. Những con sâu đen sì bé tí tẹo và đầy lông lá chui ra khỏi những lá trứng tròn vành vạch trên giấy bạc. Chẳng mấy chốc đã trở thành những con tằm mịn màng, tròn lẳng. Chúng bò lồn ngồn treo cả lên nhau, tràn đầy những nia nhỏ rồi những nong lớn kê trên các giá cao ở nhà trên. Đứng bên ngoài những bức mảnh tre ngăn ruồi nhặng, có thể nghe tiếng chúng ăn lá rào rào như một trận mưa xa. Chị Liễu và tôi đều bận, rời khung cửi là chị đi hái dâu, thái dâu, thay nia, thay nong. Tôi phụ chị. Công việc nhà làm tôi hiếm có thời giờ đi câu với anh cu nhớn. Ngôi nhà cô gái, cô cháu tôi đã đỡ vắng vẻ khi có chị Liễu, nhưng lòng tôi vẫn hướng sang nhà bác Hai Thực. Ở đó bao giờ cũng vui vẻ hơn, vô tư lự hơn. Ở nhà chúng tôi, cô gái luôn kêu ca về chuyện thóc cao gạo kém. Những lời kêu ca của bà làm chị Liễu suy nghĩ. Chị chỉ biết đáp lại bằng cách ăn ít đi và làm nhiều thêm. Giờ tầm 9, chúng tôi không ăn lá dâu nữa. Chúng đỏ dần một màu đỏ trong trẻo pha ánh vàng rất đẹp. Từ miệng chúng, những sợi tơ đầu tiên rớt ra dính vào nong. Cô gái và chị Liễu tất bật dựng những giá tre nhồi rơm ở ngoài sân, nhặt những con tằm chín bỏ lên đó. Thoạt đầu những con tằm cất cao đầu lắc lư như say rượu, sau đó chúng múa đầu theo một nhịp đều đặn qua phải rồi qua trái để nhả tơ đan kén. Tơ càng chút ra được người ngoài được nhiều bao nhiêu thì tằm càng bớt ì ạch bấy nhiêu. Thân nó trở nên thanh thoát hơn, cử chỉ cũng nhanh nhẹn hơn. Những con tằm chín yếu ớt không chịu làm kén, bị cô gái nhặt riêng ra bỏ vào xanh đem rán. Ăn giống này nhẹ mình, đỡ nhức đầu, cô gái giảng giải, nhưng nhớ phải để cho nó hết cứt đã, cứt nó độc. Những con tằm dai ngoặc vì bó tơ không nhả ra được của chúng, tôi lén cô gái nhả bã cho con mực. Con mướp chê không thèm ăn, không bằng lòng với giá trả của các lái tơ đi mua gom. Cô tôi và chị Liễu đội tơ nhà làm ra đi bán mãi chợ Lương, một trong hai chợ nổi tiếng của đất Nam Định, chợ Cồn Muối Trắng, chợ Lương Tơ Vàng. Tôi cũng được đi theo cô gái, chẳng gì tôi cũng đã gót tay vào việc làm ra những bó tơ đựng trong cái thúng lớn trên đầu chị Liễu. Chợ Lương là một chợ tôi chưa từng gặp ở bất cứ đâu. Cả khu chợ rộng vài chục mẫu đất, vàng óng lên một màu tơ và kén, màu vàng rộm của những kiếp tầm viên mãn trùm lên tất cả, át hết tất cả, nhuộm lên tất cả chung quanh, làm cho những cô gái bán tơ ngồi san sát thành từng dãy giữa đám mây màu vàng tươi óng ả bồng bềnh đó. Tự nhiên phảng phất một cái gì của cổ tích. Cũng là chợ nhưng ở đây người ta mua bán từ tốn, ăn nói nhỏ nhẹ. Mọi sự khúc mắc ở đây thường chỉ do cái cân. Người mua cân đi, người bán cân lại. Chưa đủ tin nhau thì người ta mượn cân cửa hàng bên để tìm một chân lý trung bình, có thể chấp nhận được cho cả hai. Không mấy ai cãi vã về phẩm chất tơ. Vào thời ấy vùng tôi chỉ có một giống tằm mà chúng nhả ra những sợi tơ cùng loại. Cô gái mua cho chị Liễu một số vung lụa đủ may áo cánh. Chị Liễu cặm cụi mấy ngày liền khâu chiếc áo đẹp của mình. Chị tôi khéo tay, chiếc áo vừa như in, nhưng khâu xong chị mặc không mặc, mà xếp lại ngay ngắn vào trong thúng quần áo của chị. Sao chị lại cất đi, tôi hỏi. Tôi để dành, chị đáp. Để dành làm gì, tôi gặng. Mặt chị Liễu của tôi vụt đỏ nhừ, đôi mắt tươi rói long lanh. Chị ghé sát vào tai tôi. Bao giờ đi lấy chồng tôi mới mặc chú ạ? Chị Liễu ngồi vào khung cửi, hai tay đều đặn ném con thoi qua lại. Con chim gỗ gật gù trên đầu chị. Tôi hình dung chị sẽ dệt vải ở một nhà khác. Một nhà xa lạ, không phải nhà chị mà cũng chẳng phải nhà họ hàng thân thích, gọi là nhà chồng. Từ ngày chị Liễu về ở với cô gái, chị xinh hẳn ra. Mỗi khi đi lễ với chị từ trong nhà thờ bước ra, tôi bắt gặp nhiều cái nhìn ngưỡng mộ và trìu mến hướng về chị em tôi, tức là phía chị. Cô gái không bằng lòng với những cái nhìn như thế. Cô cho rằng lỗi tại chị Liễu. Đi đứng nhìn ngó phải đoan trang, cô lạnh lùng nhắc chị. Con gái con đứa nhớn rồi phải biết giữ ý giữ tứ. Ở với tao phải giữ phép nhà, không được buông tuồng bà lá. Chị Liễu rơm rớm nước mắt, đôi mắt bổ câu cụp xuống trên gương mặt bầu bĩnh trắng hồng. Tôi cho rằng cô gái mắng oan chị. Chị không hề luông tuồng bà lá, mà còn đi đứng thì không thể nào đoan trang hơn nữa. Mặt chị nghiêm nghị và thành kính như thể chị vẫn tiếp tục cầu nguyện sau buổi lễ. Hôm sau chị ra đường với bộ quần áo bạc màu xấu xí. Chị tưởng làm như vậy thì đẹp lòng cô gái, nhưng không phải, cô lại mắng. Con gái lớn ăn vận phải gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi phải tươi như đóa hoa. Ăn vận lôi thôi lếch thếch, mặt đánh chữ nãi lúc nào cũng khó đăm đăm thì có ma nó nhìn. Gặp dịp lễ trọng, cô gái bắt chị Liễu ăn diện để đi với cô. Bộ diện nhất của chị là tấm áo tứ thân bên ngoài áo lụa mỡ gà và dải thắt lưng màu hoa lý. Miếng trầu làm môi chị thêm tươi và má chị thêm hồng. Cô gái hài lòng. Cháu rồi chỉ ở với cô vài năm thôi, còn đi lấy chồng chứ. Cô gái nói, giọng tự nhiên bồi hồi. Ở với cô lắm lúc cũng hay mắng mỏ là tại cô thương cháu. Cô bắt ne bắt nét cũng vì muốn cho cháu nên người, chứ chẳng phải cô ác nghiệt. Cô có phải là người ác nghiệt không nào? Thưa cô không ạ, mặt đỏ bừng chỉ Liễu lý nhí. Vậy cho nên đừng có giận cô. Thưa cô vâng ạ. Chị Phương bằng tuổi chị Liễu, người gầy đét và dài ngoẵng. Khác với chị Liễu, chị hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lấy chồng. Cô Liễu à, tôi tính xin phép thầy mẹ tôi đi tu. Chị thỏ thẻ bàn với chị Liễu. Hôm gặp bà Nhất trong nhà mụ, tôi đã ướm hỏi, bà bảo kẻ dốc lòng thờ phượng Chúa thì sẽ được Chúa nhận vào lòng. Chị Liễu nín lặng là không tán thành, nhưng cũng không phải là phản đối. Phản đối việc đi tu để dốc lòng thờ phượng Chúa thì chẳng ai dám. Ở nhà mụ rỗi rãi phần hồn mà phần xác cũng đỡ vất vả. Chị Phương lập luận, các cô mụ cũng phải đi làm đồng, nhưng làm gọi là thôi. Ruộng nhà mụ, ruộng nhà xứ phát canh cho cấy rẽ cũng khối của rồi. Các cô mụ làm nửa ngày cầu nguyện, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Còn đi lấy chồng ấy à? Tôi ngẫm chưa có ai đi lấy chồng mà sướng cô ạ. Em tính thà cứ ở vậy trọn đời đồng trinh như cô gái còn hơn. Chứ ở nhà mụ dễ chịu thật, nhưng chẳng sao bằng ở nhà mình. Giá tôi được như cô thì tôi cũng đi lấy chồng. Đằng này mình xấu như ma, gầy như que củi. Làm lụng vất vả quá thì nó thế. Chị Liễu ăn nổi, nhàn rỗi là béo ra liền. Cô cũng quần quật cả ngày đấy thôi, mà có gầy đâu. Tại em ăn nhiều cám đấy, thầy em bảo cám bổ lắm. Có dạo mẹ em cho chúng em ăn cứ một bữa cơm lại một bữa cám. Chị Phương trở nên tư lự. Cô dễ, tại tôi ăn nhiều hạt sản quá, người ta bảo hạt sản độc. Các bà chị vừa sàng gạo vừa tâm sự. Tôi nằm trên ổ rơm gần đấy. Câu chuyện của họ lọt đến tai tôi cùng với tiếng gạo rơi xào xạc trên ly. Dễ vậy thật, cám tốt hơn nhiều. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn ăn cám đấy chị ạ. Nhà cô gái có bao giờ ăn cám? Em làm cám sạch thỉnh thoảng nấu cho lợn em bớt ra một bát. Cô gái biết thì chết, em giấu cô. Tôi bàng hoàng, lại một bí mật trong ngôi nhà lọt đến tai tôi. Cô gái của tôi thật quá đáng. Bà đông gạo giết gióng, bữa cơm lại tự tay xới từng bát cho chúng tôi. Tôi được ăn no nhưng chị tôi giữ ý nên bị đói. Sáng hôm sau tôi rủ rỉ với chị Liễu. Chị đừng đi tu chị ạ. Chị Liễu chố mắt nhìn tôi. Chú nói gì vậy? Em nghe thấy hết rồi. Chị đừng có nghe chị Phương đi tu chị nhé. Chị đi lấy chồng rồi em đến em ở với chị. Em nói thật đấy. Tối qua chú nghe trộm hả? Em nằm em nghe thấy hết. Nghe trộm đâu mà nghe trộm. Đừng nói gì với cô gái nhé. Cô biết tôi ăn cám phần lợn cô mắng đấy. Thì ra chị Liễu sợ tôi nói lộ chuyện chị ăn vụng cám lợn. Tôi thì lại nghĩ rằng chị sợ cô biết chị Phương rủ rê chị đi tu. Chị Phương định đi tu thật. Ý định của chị làm cho cả hai bác tôi buồn. Chị đi tu nhà bác hai thực sẽ thiếu một người làm, lại là người làm chính. Chị gầy còm nhưng không việc gì trong nhà không đến tay chị. Thậm chí dậm lại cái mái nhà là việc của đàn ông. Nhưng khi bác hai thực không làm việc đó thì chị làm. Tôi đã nói, với mấy chục vó tép chị Phương kiến thức ăn cho cả nhà. Tất nhiên những sâu cá của anh cu nhớn cũng là phần quan trọng. Nhưng việc trong một gia đình bao giờ cũng là trăm thứ ba rằn. Thứ gì cũng cần đến bàn tay chị Phương. Ba ông anh lớn đã lên tỉnh làm ăn nhưng không được trời chiều. Họ chỉ đủ nuôi miệng, thỉnh thoảng mới gửi về nhà chút ít gọi là quà. Em không hiểu tại sao con cái Phương nhà em lại muốn làm vào nhà mụ. Bác hai thực gái phàn nàn với các bà chị nhà chồng. Thầy nó với em quặt quẹo luôn, không có nó rồi biết xoay sở thế nào. Các chị khuyên cháu cho em một tiếng. Cô anh ngẫm nghĩ rồi thở dài. Biết khuyên nó thế nào thím. Bên chú thím kể cũng bấn thật, nhưng nó nghĩ thế cũng chẳng phải quấy. Ai chẳng muốn dốc lòng thờ phượng Chúa, mà kể ra họ hàng nhà mình có người nào vào ở nhà mụ hoặc làm cha để cầu nguyện cho cả họ cũng rất nên. Cô gái hừ một tiếng. Thím chưa cần ngăn con Phương, mọi sự là cho Chúa sắp đặt. Chúa muốn thế thì nó mới ra thế. Cái Phương rồi nên bà nhất ở làng này thì chỉ có đẹp mặt cả họ thôi. Bác hai thực gái sụt sịt khóc. Cô Nhung không dám nói gì. Cô là người lép vế trong nhà ông em trai, lép vế trong cả chi họ. Cô thường im lặng hoặc nói sau câu một câu tán thành. Bác hai thực dai tảng lờ như không biết đến sự kiện đang làm cho cả nhà quan tâm. Nhưng bác ít nói hẳn đi và hút thuốc lào nhiều hơn. Cô gái nhiệt tình với việc chị Phương đi tu hơn cả. Trong nhà chỉ họ không có ai đi tu. Đối với bà đó là một thiếu sót, gần như một khuyết điểm. Bà đã xúi giục cô Mỹ, em gái của bà và chị gái của bố tôi cho hai con trai đi học trường Trung Linh. Nhưng hai anh tôi mải đá bóng quá nên không thấy cái tiền đồ làm cha hấp dẫn. Họ bỏ học nửa chừng, mà trường Trung Linh là tiểu chủng viện không ngặt nghèo lắm. Người nào theo được thì lên đại chủng viện, thi bảy chức thánh. Người nào giữ được đứt gắn thì thôi. Với tôi cô gái cũng không phải là không có chút kỳ vọng cho tôi học làm cha, nhất là sau khi tôi đi thi kinh đỗ được loại đầu của sứ đạo. Bà nói xa nói gần để dụ dỗ tôi, nhưng tôi chẳng hiểu cho bà điều bà muốn. Thêm nữa, cái tính ngỗ nghịch của tôi ngày một bộc lộ dần. Bà cũng không còn nghĩ tới cái tương lai làm cha của tôi nữa. Tôi không hiểu cô gái, tôi đã thấy những bà mẹ có con đỗ cha ở trong làng. Khi người con trở về với chiếc áo trùng thâm, tượng trưng cho bảy chức thánh của con đường tu hành, người mẹ khép nép, xin phép lạy cha. Họ đã xưng hô đúng như vậy đấy, người mẹ đối với đứa con do mình đẻ ra. Nhưng rồi chị Phương không đi tu. Những giọt nước mắt của bà hai thực gái đã ngăn chị. Tôi hỏi bà nhất. Bà bảo rằng đã vào nhà mụ thời không thể về nhà luôn được. Chị Phương thủ thỉ với chị Liễu. Tôi vào nhà mụ cô ạ, thì nhẹ phần mình thật. Nhưng suy đi tính lại tôi thương thầy mẹ tôi. Chị vào nhà mụ đúng là hai bác chẳng biết trông cậy vào ai. Ấy vậy cho nên tôi mới thôi. Giá chị lấy chồng mà lại là chồng ở rể thì hai bác thích lắm. Mà nó lấy tôi cũng chẳng thích lấy chồng. Chồng tôi chả thiết, nhưng giá có một đứa con để trông nom rửa ráy cho nó ăn thấy nó lớn thì cũng hay. Lấy chồng thì mình rồi cũng có nhà có cửa của mình, tay hòm chìa khóa tự quyền mình, muốn gì thì làm nấy. Tôi sẽ trồng thật nhiều cam quýt, nhãn bưởi. Na nữa chị ạ. Ừ, na nữa, mà phải xin được giống na dai mới ngon. Mít nữa, cả mít mùa nào thức ấy, nhưng tôi không thích giống mít mật ăn nhẽo nhẽo. Cũng phải có, già rồi rụng hết răng ăn mít dai không được nữa, lúc ấy mới thấy mít mật ngon. Trồng càng nhiều thứ càng tốt. Còn phải tùy cái vườn rộng hay hẹp, tôi sẽ nuôi gà, thật nhiều gà. Tôi không thích nuôi lợn. Em cũng vậy, nuôi lợn vất vả lắm ạ. À, chị ăn cháo cám nhé. Cô biết thì chết. Cô đi chầu lượt rồi. Hai chị tôi ăn cháo cám. Ăn xong chị Liễu băm bèo, thái thân chuối bỏ vào nồi cháo cám. Ấy là làm thức ăn cho lợn. Tôi lăn ra ngủ, không nghe tiếp những câu chuyện nhạt phèo nhảy từ đề tài này sang đề tài khác của hai chị. Chẳng bao giờ hai người nói với nhau được chuyện gì thú vị hơn. Chị Phương rồi cũng chẳng đi lấy chồng, chị ở trọn đời đồng trinh. Họ nhà tôi thêm được một bà cô.